Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, thời gian không nhiều, toàn bộ thiên giới cuốn lên bão táp lớn, Thâm Uyên việc quá mức khốc liệt, phàm là nghe nói việc này người đều khắp cả người phát lạnh. Ngươi nói cái gì, thiên vương hầu thời gian không nhiều. Một đám từ đệ tam chiến khu tới rồi chiến tướng chính đang hướng về thần tộc chạy đi. Nửa đường nghe được bốn phía ngôn luận, từng cái hoàn toàn biến sắc. Quát, ngươi ở đùa gì thế? Là thật, thiên vương hầu thời gian thật không nhiều. Hắn bị trấn áp Thâm Uyên 10 năm, trong cơ thể chồng chất Thâm Uyên kỳ độc cực sự nghiêm trọng. Căn cứ thiên võ vương nói, thiên vương hầu độc tố trong người, có thể so với trấn áp Thâm Uyên vạn năm số lượng. Một lão già thở dài, ở Thâm Uyên không ai có thể sống 10.000 năm sau. Thiên võ vương nói nếu không là thiên vương hầu thân thể trình độ bất phàm, căn bản không thể có thể sống sót, đúng đấy. Không nghĩ tới 10 năm trước quát tháo phong vân thiên vương hầu. 10 năm sau dĩ nhiên sẽ tao ngộ loại này đại kiếp nạn. Thực sự là trời đố anh tài, ai? Tình huống lúc đó ta tận mắt nhìn. Thiên vương hầu liền thiên võ vương một tia khí thế đều không chịu nổi. Hơn nữa bảo thể của hắn ở dạn nứt toàn bộ thiên giới phát sinh chấn động. Chuyện này quả thật chính là động đất. Thiên vương hầu sức chiến đấu bọn họ tận mắt nhìn. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là bây giờ lại thời gian không nhiều. Toàn bộ Long Viện bên ngoài bị vây chặt nước chảy không lọt. Bọn họ đều muốn biết hiện tại thiên vương hầu tình huống. Thậm chí rất nhiều luyện đan giới tông sư đều tới rồi. Chỉ có điều mấy ngày sau chuyện này càng diễn càng liệt. Có luyện đan tông sư đều chứng thực thiên vương hầu trên căn bản không sống hơn 20 năm. Đáng tiếc a, quá đáng tiếc, có người nói thiên vương hầu thực lực ngày càng giảm xuống. Đã không đủ mấy ngày trước một nửa, ta biết Thâm Uyên kỳ độc. Căn bản là không cách nào hóa giải. Một khi tao ngộ loại này kỳ độc trong cơ thể tinh lực ngày càng suy nhược không nói chuyện. Thậm chí tương lai một thời gian căn bản không nhúc nhích đường, trời đố anh tài. Không nghĩ tới thiên vương hầu sẽ tao ngộ loại này biến cố lớn. Sự tình xuất từ mấy vị luyện đan tông sư trong miệng. Chuyện này kiên quyết là thực sự là, để rất nhiều người nỗi lòng phức tạp, có thương tích cảm, có cười trên sự đau khổ của người khác. Thiên vương hầu đại nạn sắp tới, đế viện đại năng mở miệng. Nói là tộc này nguyên quán từng có ghi chép. Thiên vương hầu thân thể trạng thái căn bản là khó giải. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Long viện trên dưới vắng lặng. Đã từ chối không tiếp người ngoài tiến vào. Long viện đại năng mặt mày ủ rũ. Thiên giới có tiếng luyện đan tông sư đều mời tới. Dĩ nhiên không một người có thể giải quyết. Thiên vương hầu sư huynh thật vất vả đi ra, nhưng là lại bên trong cái gì Thâm Uyên kỳ độc. Thiên vương hầu sư huynh vận mệnh tại sao như vậy nhấp nhô? Có đệ tử thất thanh khóc giống. Ta không tin thiên vương hầu sư huynh sẽ ngã xuống. Hắn bị trấn áp Thâm Uyên đều có thể giết ra đến. Điểm ấy tiểu thương không làm khó được hắn, mọi người đều yên tâm. Chúng ta Long viện đại năng đã đi ra ngoài sưu tầm kỳ dược. Nhất định có thể đem thiên vương hầu sư huynh cứu trở về, không biết bao nhiêu đệ tử nhìn Long viện nơi sâu xa một tòa đại điện, thiên vương hầu liền ở trong này. Hiện tại bọn họ cũng không rõ ràng đạo lăng thương thế đến cùng là tình huống thế nào. Trong đại điện khí tức lạnh lẽo, đạo lăng suy yếu thân thể bên trong bắn ra hàn khí. Loại này hàn độc thấm này độc, làm người cũng không dám tới gần. Phúc, đạo lăng khóe miệng ở ho ra máu, hắn cảm giác trên người phi thường lạnh. thân thể suy yếu để hắn rất gần ngất đi. Thế nhưng ý chí của hắn quá ngoan cường, hắn yên lặng cứng chắc. Loại này giày vò hắn đã chịu đựng rất nhiều năm, cũng không để ý này chút thời gian. Khổng Tước, ngươi không cần lo lắng. Đạo Lăng ánh mắt thâm thúy nhìn một cô gái. Khổng Tước tay ngọc đan xen vào nhau, trắng như tuyết, cơ thể chảy ra thiên ti vạn lũ ngũ sắc thần tinh. Đây là của nàng hoàng thể bản nguyên đang thức tỉnh, lưu chuyển tiên hà, tỏa ra dục hỏa trùng sinh áo nghĩa, bất tử thần hoàng thuật ở vận chuyển. Khổng Tước lấy tự thân bản nguyên diễn biến cái môn này đại thuật, nồng nặc sinh mệnh tinh hỏa hội tụ đến Đạo Lăng trong cơ thể, tẩm bổ hắn suy yếu thân thể. Đạo Lăng nguyên bản lạnh lẽo thân thể lan tràn ấm áp, suy yếu thân thể mơ hồ bắt đầu cường thịnh. Chỉ bất quá hắn bản nguyên bên trong tràn ra hàn độc chi khí y nguyên khiếp người, trong cơ thể ấm áp rất nhanh bị vô tình thôn phệ. Đùng đùng, Khổng Tước hai tay run rẩy, từng giọt tong ánh nước mắt trâu theo nàng óng ánh gương mặt trắng nõn lăn xuống dưới đến. Nàng có chút kinh hoàng, không biết nên làm gì. Khổng Tước, này chỉ có điều là bát môn độn giáp suy yếu kỳ, ta rất nhanh sẽ có thể vượt qua đến. Không có chuyện gì, làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì. Của nàng mắt to đỏ chót, khóc thút thít nói, làm sao sẽ không có chuyện gì. Thâm uyên kỳ độc a, há có thể là đơn giản hàn độc đơn giản như vậy. Tại sao chuyện gì đều gạt ta? 10 năm này ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết, một điểm cũng không biết. Ta hiện tại tu luyện như vậy mạnh thì có ích lợi gì? Liền là nhận chủ cực đạo đế binh, có thể như thế nào? Nhìn thất thanh khóc giống Khổng Tước, Đạo Lăng ôm chặt nàng nói rằng, ngươi bình tĩnh đi, chút chuyện nhỏ này không tính là gì, ta có thể chịu nổi. Ô ô, 10 năm a, ngươi nhận nhiều như vậy khổ, ta lại ở nơi nào? Khổng Tước cả người ở nhỏ bé run, nàng biết một ít thâm uyên kỳ độc sự tình, kéo dài càng lâu tổn hại tuổi thọ liền càng nhiều. Đạo Lăng rất khả năng chống đỡ không được bao nhiêu năm ni, không có sao chứ. Đừng sợ, đừng sợ, ta chết không được, mệnh cứng rắn đây. Đạo Lăng vỗ Khổng Tước phía sau lưng, ôm nàng nói rằng, ta còn có rất nhiều năm, rất nhiều năm. Thâm uyên kỳ độc cũng không phải không chữa được. Đạo Lăng ca ca, chúng ta rời đi nơi này có được hay không? Chúng ta về huyền vực, ở nơi đó không tranh với đời thật tốt. Khổng Tước thân thể mềm mại rung động này, gò má mang theo nước mắt, nức nở nói, có được hay không? Hồi tưởng lại những năm này tao ngộ, Khổng Tước rất đau lòng. Có một số việc nàng không muốn nhắc lên, nhưng là lần này, nhưng là dòng dã 10 năm. Nàng không thể nào tưởng tượng được Đạo Lăng tao ngộ bao lớn tội. Khổng Tước, sự tình đến trình độ này, ngươi cũng không trả lời nên ngăn ta. Đạo Lăng xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, trầm thấp nói rằng, hơn nữa liền coi như chúng ta trở lại huyền vực, thật có thể gió êm sóng lặng à? Thần tộc kém chút bị diệt đi, bọn họ sao lại giảng hòa? Hiện tại lưu ở thiên giới là tốt nhất, nếu là trở về huyền vực, đến vào lúc ấy trời biết sẽ xuất hiện bao lớn tai họa. Nhưng là thân thể của ngươi làm sao bây giờ? Thiên giới hiện tại quá nguy hiểm, ngươi không thể ở lại chỗ này, yên tâm đi. Thâm uyên kỳ độc hiện tại nếu không ta mệnh, hơn nữa này độc có thể giải. Đạo Lăng nhìn nàng nói rằng, ngươi không muốn đem sự tình tưởng tượng như vậy xấu, to lớn hơn nữa sóng gió cũng đã có đi một ngày, thật có thể giải à? Khổng Tước lo lắng nhất chính là thâm uyên kỳ độc, nghe đồn loại độc chất này một khi bên trong cực sâu, trên căn bản không có hóa giải chỗ trống. Ở người mạnh đều sẽ bị chậm rãi dây dưa đến chết. Một điểm độc mà thôi, không làm khó được ta. Đạo Lăng cười nói, Diệp Vận đi xin mời Đan Vương, phỏng chừng rất nhanh sẽ trở về. Ngươi hiện tại không cần lo lắng cho ta. 10 năm này chỉ có điều là một cái bất ngờ. Ta vào đi nhưng là gặp phải Vô Lượng Đại Đế. Ngươi nói cái gì? Vô Lượng Đại Đế? Khổng Tước mắt to trợn tròn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Một tôn thời đại thái cổ còn sống sót đại đế. Đạo Lăng nói sang chuyện khác, đem Vô Lượng Đại Đế sự tình cho Khổng Tước nói rồi nói. Thậm chí nói cho nàng năm đó Đại Hắc cũng tao ngộ loại độc chất này. Điều này làm cho Khổng Tước an tâm rất nhiều. Đạo Lăng một mất tích nhưng chính là 10 năm. Khổng Tước xác thực dọa sợ. Mà hiện tại, ngay ở mấy ngày trước đây Đạo Lăng liên hợp các thế lực lớn ở cùng Thiên Võ Vương đối kháng. Thiên Võ Vương là người nào? Hiện tại có thể nói như mặt trời ban trưa. Có một lần nữa trưởng quản nhân tộc liên minh xu thế. Nhưng là Long Viện những thế lực này toàn bộ đều là bởi vì Đạo Lăng. Nếu là Đạo Lăng ngã xuống, cái thế lực này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cũng khó tránh khỏi Long Viện những thế lực này tương lai sẽ bị bọn họ thanh toán. Vì tất cả mọi người, Đạo Lăng hít sâu một cái. Con mắt nhìn chằm chằm Khổng Tước cười nói, Khổng Tước Hoàng Viện còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đi. Người sư tôn hiện tại không phải ở Hoàng Viện. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy các nàng sợ là không dễ chịu. Bất tử thần Hoàng Trung đã bị Khổng Tước nhận chủ. Hiện tại Hoàng Viện nội bộ loạn rối tinh rối mù. Chuyện này không thể dễ dàng lắng lại. Rốt cuộc liên lụy đến Hoàng Viện Đạo Thống. Khổng Tước do dự một hồi, nàng liền rời đi trước. Nàng mặc dù biết Thâm Uyên kỳ độc rất mạnh, thế nhưng trong lúc nhất thời không làm gì được Đạo Lăng. Khổng Tước rời đi không bao lâu, đóng chặt cửa điện bị đẩy ra. Một cái áo trắng như tuyết nữ tử đi vào. Thu Quân Quân tuyệt mỹ nhan dung mặt không hề cảm xúc. Đi tới hẹp dài con ngươi dò xét Đạo Lăng. Còn chưa có chết chứ? Thu Quân Quân đi lên phía trước hỏi. Nhanh hơn, Đạo Lăng nhìn nàng bĩu môi nói. Người bên ngoài nói ngươi thời gian không nhiều. Thu Quân Quân ngồi ở bên giường. Hẹp dài con ngươi lưu chuyển khiến lòng run sợ sóng mắt. Ông ánh hàm răng khẽ cắn môi đỏ nói rằng. Ngươi xem. Có muốn hay không lưu lại một cái đời sau. Ngoặc kép. Hết chương.